nếu đúng là không có cảm giác với nhau, sao lại phải cố gắng đối nghịch với đối phương như vậy? Nhưng nếu nói bọn họ có cảm giác với nhau, thì hình như chuyện lại không giống như vậy, bởi vì cô vẫn chưa thấy hai người hòa bình với nhau. Cho dù hai người không có nói chuyện với nhau, người khác vẫn cảm thấy ngọn lửa chiến tranh giữa hai người họ. Kéo màn cửa sổ ra, Giang Tâm Nhi đã không còn thấy bóng dáng của Viêm Nương. Nhưng cô hy vọng có thể đúng như Viêm Nương nói, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nếu không cô ấy sẽ gặp phiền phức lớn, mà cô tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn lên giường ngủ, nếu không ngày mai nhất định cô sẽ bị trễ, cô không có thể lực cùng tinh lực tốt như Viêm Nương. Cái giai đoạn này quan trọng nhất là cố gắng đọc sách, thi đậu nguyện vọng thứ nhất, thuận lợi tiến vào đại học, mới có thể hưởng thụ cuộc sống đại học thật tốt. Viêm Nương mò mẫm đi tới túc xá nam sinh, rất may mắn không có người phát hiện, cô phải tìm được phòng ngủ của Hoắc Đông Lưu trước, đây là lần đầu tiên mà cô xông vào túc xá nam sinh đêm khuya. Nói cô không lo lắng đó là gạt người, nói thế nào thì cô cũng không có qua lại với bạn trai. Nhưng lửa giận của cô đối với Hoắc Đông Lưu lại khiến cô không còn sức để nhịn. Cô thật sự không thể đợi đến trời sáng tìm anh ta tính sổ. Cho nên cô mới có thể nghĩ đến chủ ý này. Đối mặt với một hàng túc xá giống nhau như đúc, cô thật đúng là có chút muốn lùi bước, bởi vì cô hiểu mình chỉ có cơ hội một lần, sai lầm sẽ khiến thanh danh một đời bị hủy trong chốc lát. Nhưng tính tình hiếu thắng lại không chịu thua của cô không ngừng thúc giục cô, làm cho cô tiếp tục đi về phía trước. Cô tin tưởng vận xấu của mình hẳn là không tệ, sẽ không gặp xui xẻo bị người ta phát hiện như vậy. Cô đi ở trên hành lang mấy lần, sau đó rốt cuộc cũng để cho cô nhìn thấy phòng ngủ của Hoắc Đông Lưu. Thật là cả ông trời cũng giúp cô, cô không có suy nghĩ nhiều mà mở cửa. Cô biết, phòng ngủ túc xá trường học đều là không có khóa cửa. Cho nên cô căn bản không cần lo lắng có thể vào được hay không. Cô vặn tay nắm cửa dễ dàng, cẩn thận từng ly từng tí lắc mình vào phòng, nghĩ đến vận may của cô vẫn chưa dùng hết. Trong phòng tối đen như mực, hại cô thiếu chút nữa bị trật chân ngã. Lúc cô thật vất vả thích ứng bóng tối trong phòng, thì cô lại nghĩ tới Giang Tâm Nhi đã từng đề cập với cô. Giường ngủ của Cao Vân là dựa vào cửa sổ, còn lại bên kia là Hoắc Đông Lưu. Nhìn cửa sổ một chút, trực giác của cô là đi tới hướng bên kia, rồi sau đó dùng sức đẩy người ngủ ở phía dưới chăn bông. Chỉ một lúc, người vốn đang ngủ đã lập tức tỉnh lại, đồng thời nhanh chóng bắt lấy tay cô, hơn nữa dùng sức lôi cô lên trên giường, dùng thân thể của mình đè cô ở dưới thân thể. Mà tình thế đột nhiên như thế là cô không ngờ tới. Cô làm thế nào cũng không nghĩ tới, Hoắc Đông Lưu sẽ có cái phản ứng này. Buông tôi ra, cô nhỏ giọng hầm hừ, cô biết người đè ở trên người mình là Hoắc Đông Lưu. Bởi vì hơi thở ở trên người của anh ta cô làm thế nào cũng không quên. Điều này đã từng khốn nhiễu cô một thời gian. Viêm Nương, tại sao bạn ở chỗ này? Hoắc Đông Lưu cho rằng mình nghe lầm, nhưng anh biết mình rất tỉnh táo. Mới vừa rồi cô ấy dùng lực đẩy mạnh vô cùng. Mà người có thâm thù đại hận với anh như vậy ngoại trừ Viêm Nương, thì không có ai khác. Hoắc Đông Lưu, lập tức buông tôi ra. Cô sắp bị anh ta đè đến không thở được rồi. Mà vốn là tay dùng sức đánh anh ta cũng bị anh ta đè lại. Ghê tởm hơn chính là anh ta lại là trần chuồng ngủ. Mà cô phát hiện thêm, phía dưới anh ta chỉ mặc một cái quần cụt. Tiếp xúc thân mật như vậy làm cho cô rất không tự nhiên. Khiến mặt cô hồng đến mức không biết nên làm thế nào cho phải. Cô thật là đáng chết, lại lớn mật đến mức đêm khuya xông vào túc xá nam sinh. Hoắc Đông Lưu chẳng những không có giảm bớt sức nặng mà gia tăng ở trên người cô ấy. Càng cố ý đem toàn thân đè lên cô ấy. Viêm Nương ở phía dưới anh ta tản ra một mùi thơm phái nữ. Thân thể mềm mại kia khiến anh gần như không nhịn được mà thăm dò cô ấy. Mặc kệ nói rằng anh là con trai, một người con trai trẻ tuổi chính trực, mà cô ấy lại càng không biết nặng nhẹ mà chạy đến trên giường anh như thế.

tại sao không được, tôi không muốn bị người ta hiểu lầm, một chút câu cũng không muốn có liên quan tới Hoắc Đông Lưu. Bởi vì em đã không ra được. Hoắc Đông Lưu liếc thời gian một cái, cửa chính đã khóa lại rồi. Cái gì, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao túc xá nam sinh cùng túc xá nữ sinh không có quy định giống nhau? Vì phòng ngừa đêm khuya có người đi ra ngoài, cho nên mới gắn khóa tự động ở trong ký túc xá. Vậy tôi phải trở về như thế nào? Cô dùng rằng, muốn tránh thoát bàn tay của anh. Em cứ nói đi, tôi không muốn ở lại chỗ này. Vì tin tức ngoài ý muốn, khiến cô kích động hô to lần nữa. Và lần này, cô đã thật sự đánh thức Cao Vân. Hoắc Đông Lưu muốn ngăn cản tiếng thét của cô thì đã không kịp rồi. Viêm Nương không chỉ đánh thức Cao Vân, ngay cả người ở phòng bên cạnh cũng bị cô ầm ĩ tới. Mặc dù Hoắc Đông Lưu đã che cô ở phía dưới, còn dùng chăn bông đắp lên cô, nhưng vẫn khiến người phát hiện ra rồi. Cuối cùng rốt cuộc làm ầm đến phòng hiệu trưởng, cách trương.